Hoàng tử yêu nghiệt, chương 383, 383, trong thành hiện có bao nhiêu quân đội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháo đài đỏ, nước La Sát, thành trì cổ kính gần ngàn năm tuổi chưa từng hỗn loạn như bây giờ. Không ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, những người Trung Nguyên mà bọn họ coi thường, lại dẫn quân tiến đánh đến đây, áp đảo không thể ngăn cản, xương sống pháo đài đỏ. Tức hoàng cung nước La Sát, Anna nhất thế không màng tất cả, cấm túc quốc vương bảy nước ở lại, ép họ điều động quân đội cứu viện. Advertisement, khi thấy Diệp Luật Khâm trở lại, hai mắt Anna nhất thế như phát ra lửa. Diệp Luật Khâm, tên khốn phản quốc, người muốn cả tộc La Sát bị tiêu diệt ư, nữ vương bệ hạ. Thần chỉ muốn giữ gìn hy vọng cho La Sát, không có hỏa pháo cứu viện. Chúng ta căn bản không thể địch lại đội hỏa tiễn của đối thủ. Nếu không rút lui, kéo dài trận chiến trên sông Volga, mới là đại sai lầm. Ngươi còn dám nói, ta bỏ ra biết bao tiền bạc xây dựng quân hỏa pháo. Vậy mà ngươi dám nói với ta, bị tiêu diệt, đúng một ngày, ngươi không chống đỡ nổi một ngày. Ta còn giữ ngươi lại làm gì? Nữ vương bệ hạ, không thể trách thần. Đại quân Hoa Hạ có vũ khí tấn công từ trên không trung. Diệp Luật Khâm nhất thời không biết phải diễn tả như nào. Anna nhất thế trông dáng vẻ hoang mang của hắn, nói, không cần giải thích nữa. Ngươi lên trời mà giải thích với Thượng Đế. Đừng, thần không sai. Tất cả những gì thần làm đều vì bảo toàn lực lượng. Chỉ có cố thủ pháo đài đỏ mới có đường sống. Cút xuống, treo cổ. Nữ vương bệ hạ, người nghe thần giải thích, rất nhiều người đều nhìn thấy, thần thật sự không nói dối. Anna nhất thế hiểu rõ, trận chiến này đã đến bước không thể kiểm soát, tính vạn lần đều không tính tới. Quân đội Hoa Hạ lại lợi hại như vậy, nếu sớm biết, đánh chết nàng ta cũng không động đến họ. Cuối cùng, Anna nhất thế cởi bỏ ngoại y hoa lệ, khoác bộ giáp đặc chế của vương thất lên. Bước đến tường thành, tất cả bách tính và binh sĩ đều hân hoan reo lên. Anna nhất thế nhiệt tình chào lại bọn họ. Trong thành hiện có bao nhiêu quân đội? Anna nhất thế nói với quan thủ thành. Nữ vương bệ hạ, quân đội sông Volga rút lui đã được Diệp Luật Khâm thân vương đưa về. Cộng thêm quân thủ thành pháo đài đỏ. Còn cả quân cứu viện bảy nước đang kéo đến. Tổng nhân mã hơn 100 vạn. Quân hội Hoa Hạ tuyệt đối không thể tiến vào. Anna nhất thế gật đầu, hướng về phía đại quân thủ thành, nói, các dũng sĩ tộc La Sát, đám người Trung Nguyên không biết sống chết dám xông vào lãnh thổ chúng ta. Nếu không phải chúng đánh lén, cục diện đã không đến mức này. Hôm nay, Anna nhất thế ta sẽ cùng mọi người đợi ở đây. Chỉ cần chúng dám tiến tới. Chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của dũng sĩ La Sát. Uhu, uhu, mấy chục vạn đại quân La Sát nhất loại hô vang. Anna nhất thế bấy giờ mới thả lỏng một chút. Tên Diệp Luật Khâm kia mặc dù sợ chết, nhưng giờ rút quân về thành, cũng có thể cố thủ thành trì. Đám người Trung Nguyên kia không thể làm được gì. Cách chương.